Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, tiểu hành tinh diệt thế. Thượng, lần nữa tuyên bố, đứng tại ống kính trước, Trần Vũ phủ ổn kinh kịch mặt nạ, cường điệu nói, cái này thiên tai máy phát chỗ chế tạo tai nạn, cũng không phải là hoàn toàn hư giả. Cũng không phải hoàn toàn chân thật, trong đó giải thích cặn kẽ khá phức tạp, tầng dưới chót nguyên lý có thể dính đến cơ học lượng tử lưỡng tính sóng hạt. Vậy là cái gì lưỡng tính sóng hạt đâu? Tiếng nói hơi ngừng lại, hắn điều khiển phù không thành lâu đài bên trong hình chiếu công năng. Tại ống kính trước vẽ ra hai cái đồ án, một cái là tròn hình, một cái là hình sóng. Lưỡng tính sóng hạt có thể nói là nhân loại trước mắt kinh khủng nhất khoa học phát hiện. Trịnh trọng nhắc nhở, tâm lý năng lực chịu đựng kém, tam quan không vững vàng bằng hữu, mời hiện tại liên quan bế trực tiếp ở giữa, nhảy qua đoạn nội dung này, 5 phút sau lại mở ra. Nếu như ngươi không có làm như thế, liền chứng minh ngươi hiểu rõ trong đó phong hiểm, sinh ra hết thảy hậu quả. Bao quát tam quan sụp đổ, tư duy dung chuyển, chính là đến tinh thần ý thức xảy ra vấn đề, toàn bộ đều tại ngươi trong phạm vi chịu đựng, cùng bản nhân không quan hệ, cũng cùng bản tác giả không quan hệ. Hiện tại đếm ngược 3 số lượng, không muốn biết tiếp xuống kinh khủng chân tướng bằng hữu, mời hiện tại liên quan bế trực tiếp ở giữa. 3, 2, như thế thần thần bí bí. Áp chủ lại muốn nói cái gì hủy tam quan sự tình? Lưỡng tính sóng hạt, ta biết áp chủ yếu nói cái gì. Phía trước cảnh cáo, mời bọn trẻ rút lui đi. Phía sau các ngươi không hẳn phải biết. Ta giống như cũng đã được nghe nói lưỡng tính sóng hạt kinh khủng cố sự. Càng muốn nghe cộng một giảng đạo lý. Ngay cả siêu thời không bình chắc loại vật này đều xuất hiện. Còn có cái gì càng hủy tam quan sao? Không phải nói đùa, cái đồ chơi này không biết làm điên rồi nhiều ít cái nhà khoa học. Các ngươi đoán ta là ở nơi nào nhìn trực tiếp? CCTV 23333. Ngoạn tàu, thật giả, ha ha ha, thật là CCTV à. Liên đạn màn đều có thể trông thấy. Hẳn không phải là đài truyền hình cố ý tiếp sóng à. Chấn kinh, đường đường CV vậy mà thảm tao hacker xâm lấn. Đây là đạo đức nhân tính, vẫn là không có vặn vẹo. 1. Ok, giơ cổ tay lên, Trần Vũ lườm hạ online nhân số. Đi hơn 80 triệu người, ta cảm thấy bọn hắn là thông minh, có thể sử dụng lý trí kềm chế lòng hiếu kỳ. Phía dưới kia, ta liền vì mọi người giảng giải cái gì gọi là lưỡng tính sóng hạt. Lột lột hán phục tay áo dài, Trần Vũ duỗi ra song tay chỉ trước mặt hai cái đồ án. Nước ngoài giáo dục hoàn cảnh không bản áp chủ không rõ lắm. Tại Trung Quốc cao trung tiết học vật lý bản bên trên, từng hời hợt nâng lên lưỡng tính sóng hạt, tức ánh sáng, đồng thời có được hạt cùng sóng hai loại tính chất, nhưng trong đó bí ẩn, bất kỳ một quốc gia nào chính phủ cũng sẽ không đề cập. Nhân loại giới khoa học là thế nào phát? Hiện chỉ riêng có hai loại tính chất. Loại này phổ cập khoa học tùy tiện vào Internet liền có thể tìm tới vô số tư liệu. Tiết học vật lý bản trên cũng có giới thiệu, cho nên ta liền không nhiều lắm lời. Ta chỉ vì mọi người giới thiệu ánh sáng hạt cùng sóng là thế nào biến hóa. Đại đa số bằng hữu khả năng cho rằng là hoàn cảnh, nhiệt độ, chất môi giới chờ khách xem nguyên nhân dẫn đến ánh sáng tính chất biến hóa. Nhưng mà chân tướng làm người sợ hãi, Trần Vũ không tự giác giảm thấp xuống thanh tuyến. Ánh sáng là hạt hình thái vẫn là hình sóng thái, quyết định bởi tại có người hay không loại đi quan sát nó. Cái gì? Cái này không hợp lý ha. Ta là chuyên môn học cái này. Lúc ấy biết điểm này cũng hoài nghi nhân sinh, liền cái này, liền cái này, liền cái này, lưỡng tính sóng hạt không phải loại kia giật mình kinh khủng, mà là càng nghĩ càng kinh khủng. Thảo, cảm giác không có gì. Người kiểu nói này liền nổi da gà. Không sai, Trần Vũ Thanh Tuyến khôi phục. Ánh sáng bản chất là hạt vẫn là sóng. Liền nhìn có người hay không loại, nhìn chăm chú, nó. Tại kinh điển khe đôi can thiệp thí nghiệm dưới, chỉ là lấy sóng đặc tính khuếch tán. Cho nên trăm năm trước kia, giới khoa học đều cho rằng chỉ riêng liền là sóng. Nhưng mà, theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại quan trắc thiết bị càng ngày càng phát đạt. Rốt cục có một ngày, một đám nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm mắc nối được phức tạp giám thị thiết bị. Sau đó cái kia đảo vốn là hình sóng ánh sáng, vậy mà trong nháy mắt biến thành hạt, làm hoảng sợ các học giả hủy đi thiết bị, chỉ riêng lại biến trở về sóng, thuận lợi thông qua khe đôi can thiệp thí nghiệm, thật giống như từ nơi sâu xa, chỉ là có trí tuệ đồng dạng. Khi nó phát hiện chúng ta tại quan sát nó, liền biến thành hạt, không quan sát thời điểm liền biến thành sóng. Các người có thể trải nghiệm loại này sự thực khách quan tại nhân loại chủ quan nhìn hạ cải biến. Kinh khủng sao? Tin tưởng trước màn hình tâm tư mẫn cảm người, đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Trần Vũ tiêu trừ viên cầu cùng gợn sóng đồ án, ngưng trọng nói, đối với cái này, đề nghị của ta chỉ có một cái, không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần tại trên internet lục soát quá nhiều quan vu ba hạt hai tượng tính diễn sinh vấn đề. Tư duy là yếu ớt, chân tướng xa không có trước mắt sinh hoạt mỹ hảo, ta bắt đầu hoài nghi thế giới, trên kỳ giảng giải vũ trụ hai chiều luận thời điểm, ta liền đã hoài nghi thế giới, hiện tại thạch truy. Nghe áp chủ, coi như đó là cái cố sự quên đi. Sơ sót một cái, bệnh viện tâm thần tức khiến các người vĩnh viễn nhà. Buồn cười, chỉ riêng thật lại bởi vì người quan trắc biến hóa sao? Thật, chớ hoài nghi chút này. Cùng loại hủy tam quan chân tướng. Xa so với dẫn chương trình trước mắt giới thiệu càng nhiều. Có hứng thú nhìn xem Kiên Quốc công khai một số bí mật tư liệu đi. Nổi điên phương pháp ngàn vạn đầu, đầu này hiệu suất nhanh nhất. Ok, không để ý tới trực tiếp trong phòng lưu động mưa đạn chiều. Trần Vũ về chỉ sau lưng thiên tai máy phát, nói, xen vào trước màn hình trẻ vị thành niên quá nhiều. Quan vu ba hạt hai tượng tính vấn đề, liền nói đơn giản những thứ này. Chúng ta trở về chính đề. Vì cái gì ta muốn như thế phiền phức giải thích lưỡng tính sóng hạt đâu? Bởi vì thiên tai máy phát, liền mượn nhờ cùng loại đặc tính, từ vi mô phương diện cơ cấu ra chân thực phát sinh tai nạn tràng cảnh. Sau đó, làm chúng ta mỗi người tức đem tử vong một khắc này, lại nhanh chóng cắm vào một cái, quan sát, thị giác. Đem vi mô hiện thực sập co lại thành vĩ mô giả tưởng. Tựa như tia sáng bị quan trắc về sau, từ sóng biến hóa thành hạt đồng dạng, trực tiếp phủ định trước đó hiện thực sự kiện. Ân, không biết ta giải thích như vậy, có bao nhiêu người xem có thể nghe hiểu? Dứt lời, Trần Vũ giơ cổ tay lên nhìn về phía thời gian. Đã đến 5 phút, vừa rồi quan truyền bá đám tiểu đồng bạn cũng quay về rồi. Vậy chúng ta liền tiếp tục bắt đầu thiên tai máy phát bình chắc. Lui ra phía sau một bước, hắn phất tay hư chỉ hình chiếu trong màn hình 10 cái tuyển hạng. Đẩy mặt nạ, mở miệng nói, vừa rồi trí tuệ nhân tạo nguy cơ tai nạn, mọi người đã thể nghiệm qua tới, hiện tại còn muốn thể nghiệm cái nào? Mời tại trong màn đạn đánh ra những này tai nạn số thứ tự. Vừa nói như vậy xong, nguyên bản liền hắc toàn diện một mảnh mưa đạn lần nữa bộc phát. 8888, 7 tương đối thoải mái, 7, 2222, 12345, lên núi đánh lão hổ không đánh tới, cường bảo áp chủ. Đạn mạc hải rít gào sôi trào một phút, Trần Vũ lúc này mới nhấc tay đánh nhịp, mưa đạn quá nhiều, ta đã không thể chuẩn cách xu phân biệt ra được cái nào tai nạn người ủng hộ càng nhiều. Cảm giác lựa chọn hai tiểu hành tinh va chạm nhiều một chút. Liền cái này đi, tai nạn, lập tức liền muốn tới. Lặp lại một lần nữa, chưa đầy 19 tuổi, cao hơn 750 tuổi tròn. Thân thể có việc gì? Chính tại điều khiển, bài tập, vận động người, đều sẽ bị che đậy. Không cách nào tiến vào trong tai nạn, cho nên muốn thể nghiệm mình là thế nào không có. Mời đình chỉ điều khiển, tạm dừng công việc cùng vận động. Tiểu hành tinh tức đem đột kích, dự bị, đích. Trần Vũ dùng sức đè xuống hai tiểu hành tinh va chạm tuyển hạng, giang hai cánh tay, tử thần, đến thu người, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?